Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 129, 129, không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, Tư Tử Phàm khẳng định. Trình Diệu Vi cảm thấy trong lòng ấm áp. Có thể thấy từ ánh mắt của người đàn ông. Anh ta không hề hờn dỗi mà là chân thành để cô ấy đi. Tại ngã tư phía trước, Tư Tử Phàm để Trình Diệu Vi xuống xe. Ngày mai đến công ty đúng giờ. Không được lại trễ, anh nói. Trình Diệu Vi hưng phấn gật đầu. Lúc này, cô thật sự có ý muốn hôn một người đàn ông trong quá khứ. Việc thôi thúc hôn lúc này không phải vì nhiệm vụ, không phải vì tiền bâu ơ mà vì tấm lòng hiếm có của người đàn ông này. Vì vậy má cô đỏ bừng lên. Cô cảm thấy ngại ngùng. Cô chỉ gật đầu, nhưng cô vẫn không hôn. Trình Diệu Vi xuống xe, đứng đó nhìn đèn hậu của người đàn ông. Tư Tử Phàm ngồi trong xe nhìn người phụ nữ đang đứng trong gương chiếu hậu. Anh ta cần một người để suy nghĩ về điều đó, cần phải có một sự xây dựng tâm lý. Trình Diệu Vi này chắc chắn không phải Trình Diệu Vi mà mọi người từng biết trước đây. Cô ấy là một người hoàn toàn xa lạ, và Tư Tử Phàm đã bị choáng ngợp. Làm thế nào để đối mặt với kẻ ngang ngược này trong tương lai? Trình Diệu Vi nói rằng đây là một thế giới ảo. Đối với Trình Diệu Vi, Tư Tử Phàm là một tồn tại ảo. Tương tự, đối với Tư Tử Phàm, Trình Diệu Vi cũng là một tồn tại ảo. Đột nhiên anh cảm thấy trống rỗng, rất sợ mất đi Trình Diệu Vi. Nếu một ngày, cái ảo của anh ấy biến mất, hoặc cái ảo của cô ấy biến mất, đây sẽ là loại thế giới nào? Đó là một ngày nắng trong xanh. Nhưng trong tầm nhìn của Tư Tử Phàm, nó được bao phủ bởi một lớp màu xám. Trình Lan thật sự rất buồn ngủ khi nằm trên giường nhìn điện thoại. Đứng dậy cũng không có việc gì làm. Rất không thoải mái. Bạn càng mong thời gian trôi nhanh hơn, thì thời gian trôi qua càng chậm. Vừa định nhắm mắt, liền nghe thấy dưới lầu có người hét lên. Trình Diệu Lan. Trình Diệu Lan không biết xấu hổ, móc ngoặc với bạn trai của người khác, xen vào tình cảm của người khác. Trình Diệu Lan, cô mau ra đây cho tôi. Trình Lan phản ứng lại. Trình Diệu Lan, không phải người bên dưới gọi mình sao? Cô đứng dậy và đi ra ban công. Nhìn xuống, đó là một cô gái trẻ. Trên tay cầm cái loa đứng la hét trước cổng nhà họ Trình. Đây không phải là bạn gái nhỏ của Trần Khôn sao? Hẳn là cô bạn gái nhỏ đã hiểu lầm mối quan hệ giữa Trình Diệu Lan và Trần Khôn, và thực sự coi cô ấy như bạn gái mới của Trần Khôn. Cô chỉ không ngờ rằng cô gái nhỏ này có thể tìm thấy nơi này. Người đầu tiên ra ngoài là Lâm Thu Hiền. Bà ta tức giận đẩy cửa sân và đi thẳng đến chỗ Linh Đan. Cô là ai? Làm gì vậy? Nói nhảm trước cửa nhà tôi. Trình Diệu Lan đâu rồi? Linh Đan hét lên. Đều là người trong giới giàu có. Lâm Thu Hiền hơi nghi ngại. Cô gái nhỏ này nhìn quen mắt, nhất thời không rõ là con gái của ai. Cô đang làm gì với Diệu Lan của chúng tôi? Lâm Thu Hiền nhìn Linh Đan. Cô có biết con gái của tôi không? Cô ấy đã tham gia vào mối quan hệ của tôi với bạn trai của tôi. Linh Đan sống đúng với tên tuổi của mình. Lâm Thu Hiền ậm ừ, bạn trai của bạn. Bạn nhỏ. Bạn trai của bạn là ai? Để tôi nghe xem. Tôi không thể nói cho cô biết bà già này. Linh Đan càng khịt mũi. Để cô ấy ra đây. Lúc này Trình Lan đã mặc áo khoác ngoài đi ra ngoài. Nhìn thấy Trình Lan, Linh Đan nhảy lên ba chân tại chỗ. Hôm qua cô bị người của mẹ bắt về nhà rồi nhốt lại. Đêm nay cô cũng không nhàn rỗi. Sử dụng mối quan hệ để tìm tất cả các thông tin về Trình Lan, cũng như địa chỉ nhà của cô ta. Biết Trình Diệu Lan chỉ là con gái riêng của Trình Thị, Linh Đan càng thêm tức giận. Cô ta là con gái giả trai ở đây để cướp đàn ông của mình sao? Sáng nay, Linh Đan trốn khỏi nhà bằng cách giả vờ quay lại trường học để lấy một thứ gì đó. Lần đầu tiên cô đến phòng thí nghiệm của Trần Khôn để tìm người đàn ông, nhưng anh ta không có ở đó. Với trái tim tức giận, anh ta đến nhà họ Trình để xem Trình Diệu Lan có ở nhà không và liệu cô ta có biến mất cùng Trần Khôn hay không. Khoảnh khắc nhìn thấy Trình Diệu Lan xuất hiện, cả người đều cảm thấy thoải mái. Nhưng cô ta vẫn nhảy dựng lên và hét lên. Hồ ly tinh, không biết xấu hổ. Lâm Thu Hiền lại khó chịu. Câm miệng, cô gái hôi hám. Cô dám nói lung tung trong nhà của ai ấy. Lâm Thu Hiền giọng nói vừa rơi xuống. Nhưng cô không ngờ, một vài thanh niên đã bước xuống từ một vài chiếc ô tô đen bên đường. Họ đều là những tay săn ảnh do Linh Đan đưa tới. Chỉ nói chuyện với cô thôi. Như thế nào? Đôi mắt của Linh Đan mở to. Trong nháy mắt, cả chục thanh niên vây kín cửa nhà Trình. Một ít gia nhân cũng từ nhà họ Trình đi ra. Hai bên đối đầu nhau. Trình Lan bước tới và muốn giải thích với Linh Đan rằng cô không có tình bạn sâu sắc với Trần Khôn. Cách chương.